Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 281, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng có nghĩa là gì? Và ý anh là gì khi nói sát thương quá mức? Một đồng chí không hiểu đã lên tiếng hỏi. Trương Huy kiên nhẫn giải thích. Thỉnh thoảng có nghĩa là bình tĩnh và điềm tĩnh khi không bị khiêu khích, nhưng rất nguy hiểm khi bị khiêu khích. Ví dụ, khi cái người tên Vương là kẻ cố gắng quấy rối Tô Trà, đã bị điện giật bất ngờ khiến hắn ta suýt nữa thì thăng. Và có Tô Vận hiện đang bị nhốt, mặc dù Tô Trà thường tỏ ra thân thiện, nói chuyện nhẹ nhàng và có tính cách tốt, nhưng một khi cô bị khiêu khích, chúng ta thậm chí sẽ không biết mình sẽ C-H-E-T như thế nào. Đó là những gì chúng tôi muốn nói về việc sát thương đôi khi quá mức. Ôi trời, đã nói nhiều đến như vậy. Nếu mọi người còn không hiểu thì sau này sẽ hiểu. Trong nhà, Tô Trà, người vừa được miêu tả là sở hữu lực sát thương quá mức, đã tắm rửa xong xuôi và nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tô Trà rất hiếm khi ngủ nướng, nhưng dù sao buổi sáng cũng không có lớp học. Cô thức dậy lúc 10 giờ, tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài mua đồ ăn sáng. Khi Tô Trà nhàn nhã trở về với một chiếc bánh quẩy và sữa đậu nành trên tay, cô đã thấy Trương Hạc Chi đang đợi ở cửa. Sớm vậy sao? À không, có lẽ không phải là quá sớm, vì bây giờ đã hơn 10 giờ và chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ ăn trưa. Ở phía bên kia, Trương Hạc Chi cũng phát hiện Tô Trà đang về với cái bánh quẩy và sữa đậu nành trên tay. Ánh mắt ông ta nhìn qua quầng thâm dưới mắt Tô Trà. Khi cô đến gần mới nói, đêm qua em lại thức khuya à, em còn trẻ, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, sẽ dễ bị tụt huyết áp đấy, em cần phải cẩn thận hơn nữa. Trương Hạc Chi quen biết Tô Trà khi cô còn là sinh viên và biết rằng gia đình cô không ở Bắc Kinh. Nhìn thấy học trò của mình như vậy khiến ông ta không thể không cằn nhằn cô vài câu. Biết giáo sư Trương có ý tốt, Tô Trà chỉ cười và trả lời. Em không thường xuyên thức khuya, chỉ là sau khi thảo luận với hai giáo sư vào ngày hôm qua, em cảm thấy rằng một số vấn đề cần được sửa chữa để hoàn thiện. Vì vậy em hơi bận rộn và quên mất thời gian. Sửa chữa, lát nữa để tôi xem. Trương Hạc Chi ngay lập tức thay đổi trọng tâm khi đề cập đến thiết kế. Đối với những nhà nghiên cứu như họ, sức hấp dẫn của nghiên cứu lớn hơn tất thảy. Sau khi đi vài bước đến cửa, Tô Trà rút chìa khóa và mở cửa và mời Trương Hạc Chi vào trong. Sau khi vào nhà, họ đi thẳng vào phòng làm việc. Tô Trà lấy bản thiết kế trên bàn và đi tới, đưa nó cho ông ta. Khi nhận được bản thiết kế, Trương Hạc Chi đã không thể chờ đợi thêm được nữa nên đã lật nó ra và bắt đầu đọc. Càng đọc, ông ta càng ngạc nhiên. Thiết kế không thể gọi là hoàn hảo, nhưng nó là thứ tốt nhất mà họ có thể đạt được vào lúc này. Hơn nữa, đây chỉ là thiết kế cho phần đầu tiên của chip TV. Khi hình dung ra một bản toàn cảnh hơn, nếu họ có thể thiết kế một con chip TV, thì những con chip khác cũng có thể được phát triển. Trương Hạc Chi luôn coi trọng việc phát triển điện tử. Mặc dù một số vùng của đất nước vẫn chưa có điện, nhưng ông ta vẫn tin rằng trong thời gian tới, người dân từ khắp nơi sẽ được sử dụng điện và tiến thêm một bước nữa trong công cuộc phát triển cuộc sống. Trong tương lai, các thiết bị điện chắc chắn sẽ là trọng tâm chính. Mặc dù Trương Hạc Chi chưa nhìn thấy thế giới tương lai, nhưng những thứ ông ta từng tưởng tượng đã có mặt trong tương lai. Từ TV cho đến máy tính, từ máy nhắn tin đến điện thoại thông minh, từ quạt đến điều hòa, từ tín hiệu vệ tinh đến vệ tinh có người lái. Tất cả mọi thứ, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, cuối cùng sẽ trở thành hiện thực. Đã một giờ trôi qua kể từ khi Trương Hạc Chi bắt đầu đọc tài liệu mà Tô Trà cung cấp. Lúc này, đôi mắt ông ta sáng lên và rất nóng lòng muốn báo cáo và bắt đầu dự án càng sớm càng tốt. tôi sẽ mang bản thiết kế trở lại để thảo luận với viện trưởng Cốp. Nếu mọi thứ đều ổn, tôi sẽ đăng ký dự án cho em sau. Đừng lo lắng, tôi đặt niềm tin vào em. Trương Hạc Chi nói với một nụ cười trên môi. Ông ta vô cùng hài lòng với Tô Trà. Cô là một mầm non xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu. Và những thành tựu trong tương lai của cô sẽ là vô hạn. Cảm ơn giáo sư Trương và viện trưởng Cốc đã giúp đỡ. Tô Trà mỉm cười trả lời. Nếu họ có thể triển khai dự án càng sớm càng tốt. Cô có thể bắt tay vào phát triển con chip. Và sau đó có thể tiến tới mục tiêu tạo ra một chiếc TV màn hình lớn. Đúng rồi, Tô Trà cũng cần liên hệ với Trầm Trang. Cô tự tin vào thiết kế của mình, nhưng lại lo lắng về kinh phí và nguồn lực. Cô không thể tự mình giải quyết mọi việc. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện của họ, Trương Hạc Chi rời đi với thiết kế ngay lập tức. Đến khi Tô Trà kiểm tra thời gian thì nhận ra đã là giữa trưa. Cô quyết định ăn trưa và sau đó đến trường học. Liên tục ăn sáng rồi lại ăn trưa. Cuộc sống như thế này quá hoàn hảo. Sau bữa trưa, Tô Trà dựa lưng vào ghế sofa và dần dần áp dụng tư thế nằm của một con cá, điển hình. À, nếu như cô có thể vĩnh viễn làm cá, thì tốt rồi. Hệ thống ơi, đến giúp tôi spa toàn thân được không? Hệ thống nhìn tư thế lười biếng của ký chủ chỉ có thể trợn tròn mắt. Đối phó với một chủ nhà keo kiệt thậm chí không muốn lấy thẻ hàng tháng thực sự quá khó khăn. Tô Trà dường như cảm nhận được suy nghĩ của hệ thống. Cười nói, đừng có âm thầm nguyền rủa tôi ở trong lòng. Không, tuyệt đối không, cô là một ký chủ xinh đẹp, đáng yêu và ôn nhu. Hệ thống sẽ tới để phục vụ cô ngay lập tức. Hệ thống bắt đầu tâng bốc, ngay khi nó nói đã thể hiện sự khúm núm của nó. Nó coi thường chính nó. Nó không còn là hệ thống như trước đây, luôn coi thường mọi thứ. Nhưng mà, xoa hai tay vào nhau một con muỗi nhỏ cũng là thịt. Hơn nữa, theo hệ thống, hiện nay kiếm tiền từ ký chủ rất khó. Người ta nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nó đã bị sa ngã rồi, mới tham gia một dự án. Ở Viện Nghiên cứu Khoa học Trương Hạc Chi hay tin dự án con chip đã được lãnh đạo cấp trên phê duyệt. Hơn nữa phòng thí nghiệm trống đã được chuyển cho Tô Trà. Lúc nhận được cuộc điện thoại thông báo chuyện ở phòng thí nghiệm, Tô Trà gật gà buồn ngủ, hai mắt như sắp díp lại. Dạo này ngoài thời gian lên lớp, Tô Trà đều tìm tài liệu, đọc sách. Ngay cả thời gian lên lớp học cũng không có, đều nói thời gian như nước trong miếng bọt biển, phải vắt mới có nước. Tuy nhiên, Tô Trà chỉ thấy thời gian của cô không đủ, chỉ muốn một phút được nhân lên thành hai. Cách chương.